Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 354, Xiềng Xích 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số các bộ phim Hollywood, dòng phim Jurassic Land nổi bật với những con khủng long dù đã trải qua vài thập kỷ. Jurassic Land vẫn là một cú hit lớn đến mức không ai là không biết đến. Kể cả Kang Uchi nói sao nhỉ? Biến trí tưởng tượng thành hiện thực qua lăng kính phim ảnh. Dù là một bộ phim cũ, chất lượng CG vẫn đỉnh cao đến mức không hề lạc hậu ngay cả ngày nay, và đạo diễn cùng dàn diễn viên đảm nhận câu chuyện lẫn chỉ đạo đều thuộc hàng top của Hollywood. Jurassic Land là một phần ký ức của Kang Ujin. Hồi nhỏ, anh xem phim với cái miệng há hốc, và ngay cả khi trưởng thành, cứ mỗi lần nghĩ đến, anh lại lôi loạt Jurassic Land ra xem lại. Dù sao thì phần 1 và 2 của Jurassic Land đều là những cú hit phòng vé khổng lồ, kể cả ở Hollywood. Tuy nhiên, vấn đề là phần 3 không xuất hiện. Rồi khoảng năm 2016, Hollywood bất ngờ tuyên bố Jurassic Land 3 đang được sản xuất. Và đúng 2 năm sau, phim ra mắt. Dĩ nhiên, đạo diễn, đội ngũ sản xuất và diễn viên đều được thay thế. Nhưng khung truyện vẫn giữ nguyên. Công nghệ tất nhiên cũng được nâng cấp. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé chỉ ở mức trung bình. Dù vậy, Jurassic Land 3 vẫn khơi dậy nỗi nhớ cho nhiều fan trong nước. Kang Ujin cũng đã xem Jurassic Land 3 tại rạp. Vài năm trôi qua, không có tin tức gì về Jurassic Land 4. Có lẽ vì phần 3 không được đón nhận quốc tế như kỳ vọng. Nhưng giờ đây, kịch bản của Jurassic Land 4, bộ phim huyền thoại về khủng long, đã xuất hiện. Trời ơi, điên thật, có thật không? Nó nằm ngay trước mặt Kang Ujin. Kịch bản của Jurassic Land 4, dành cho việc casting diễn viên Kang Ujin. Anh lập tức xúc động, sự ngạc nhiên bùng nổ. Có thật không? Một lần nữa, anh cảm thấy lạc lõng khỏi thực tại. Bộ phim Jurassic Land, vốn chỉ tồn tại trong góc ký ức, trên màn hình TV hay trong trí tưởng tượng, giờ đây lại gửi lời mời gọi đến anh. Không có cơ hội nào tuyệt vời hơn thế. Tiếp theo, Kang Ujin, hit, anh kiểm tra lại các kịch bản và kịch bản phim mà Choi Song-jeon đưa, bao gồm cả Jurassic Land 4. Không, chính xác hơn. Anh kiểm tra các ô vuông đen gắn trên kịch bản. May mắn thay, tất cả ô vuông đen đều còn nguyên. Vào lúc này, cái kịch bản đó có gì nổi bật với cậu à? Choi Song-jeon từ phía bên kia chen vào. Thành thật mà nói, tôi cũng bất ngờ khi thấy tiêu đề Jurassic Land. Tôi cũng công nhận, Ujin lẩm bẩm trong lòng và hỏi khi đặt kịch bản xuống. Anh nhận được nó khi nào? Jurassic Land 4 là hôm qua. À... Mấy kịch bản và kịch bản phim đó được gửi đến trong vài ngày sau Can. Choi Song-jeon nở nụ cười mỉa mai. Tôi biết Can là Can mà. Cậu đã gây bùng nổ với giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng tôi không ngờ cậu lại nhận được cái gật đầu từ một bộ phim huyền thoại như Jurassic Land ngay lập tức. Lúc đầu, tôi còn tưởng đây là giả mạo. Nhưng kiểm tra rồi, đúng là thật. Chắc chắn là phần tiếp theo của loạt Jurassic Land. Nhưng ngay khi nhận được, tôi đã tìm hiểu về Jurassic Land 4, đúng không? Chẳng có gì cả, ở Hàn Quốc dĩ nhiên không có tin tức gì từ Hollywood. Điều này nghĩa là nó vẫn đang được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Trong đề xuất thực tế, cũng có ngôn ngữ tương tự về việc kiểm soát thông tin. Nội dung thì sao? Choi Song-jeon lập tức lôi ra vài bản sao từ các tệp trong suốt mà anh mang theo. Anh mở một trong số đó và tiếp tục, có kịch bản chính thức và việc casting đang được tiến hành. Có phải đang ở giai đoạn đầu của tiền sản xuất không? Hình như là vậy, hầu hết, bao gồm đạo diễn, đều chưa được chỉ định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung chính của đề xuất họ gửi là họ thực sự muốn mời cậu và mong muốn một cuộc gặp. Tuy nhiên, vai được đề xuất được mô tả là vai phụ. Vai phụ, tuy nhiên, ngay cả trước buổi gặp, họ đã gửi kịch bản chính thức và email đầy rẫy sự khao khát muốn mời cậu. Nói cách khác, hơn 80, có thể coi là đã xác nhận, họ chắc chắn đã kiểm tra cậu rồi mới gửi đề xuất casting. Sau khi nói xong, Choi Song-jeon đưa tệp trong suốt cho Ujin. Nó chứa thông tin về Jurassic Land 4 và đề xuất từ công ty phim. Có cả phiên bản tiếng Anh gốc và bản dịch, và Kang Ujin đọc phiên bản tiếng Anh gốc mà không gặp khó khăn gì. Hừm, đúng là trong đề xuất có sự tham lam nhỉ. Kết quả là Jurassic Land 4 rất muốn có một cuộc gặp với Kang Ujin. Rõ ràng đây là hậu quả 100 từ liên hoan phim Cannes, vậy mà không ngờ lại được đá một cú vào một bộ phim tầm cỡ thế này. Tuy nhiên, việc vai diễn là vai phụ lại là một vấn đề đối với Kang Woo-jin. Thực tế, nếu các diễn viên khác thấy, họ sẽ im lặng và sắp xếp cuộc gặp ngay. Vì đây là phần tiếp theo của loạt Jurassic Land huyền thoại. Có lẽ đây sẽ là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử Jurassic Land, và nếu điều này được công bố, sẽ gây ra một cơn bão lớn. Nói chung, một vai phụ trong loạt Jurassic Land là một cơ hội tuyệt vời. Vào khoảng thời gian này, Last Kill 3 thoáng qua trong đầu Woo-jin. Chắc chắn loạt Jurassic Land rất tuyệt, nhưng liệu nó có đáng để làm không? Hừ, không hẳn, có thể bị chỉ trích là ngu ngốc, nhưng thành thật mà nói, Kang Woo-jin cảm thấy là một vai phụ thì hơi phí. Điều này chắc chắn cũng giống với Choi Song-jeon ngồi đối diện khi anh gãi tóc đuôi ngựa và mở miệng. Chuyện như thế này, tôi tự hỏi liệu mình có điên không, hay đã mất hết cảm giác thực tế khi ở bên cậu. Tôi nghĩ sẽ hơi đáng tiếc nếu cậu chỉ nhận một vai phụ, dù là trong phần tiếp theo của Jurassic Land. À, dù tôi nói thế, tôi cũng tự hỏi liệu điều này có đúng không. Nhưng thành thật mà nói, đúng là vậy. Choi Song-jeon dường như đang trải qua một chút mâu thuẫn nhận thức. Mặt khác, từ góc độ đại diện công ty, Jurassic Land 4 có sức ảnh hưởng khổng lồ. Nếu cậu từ chối, người ta ở đây và ở Hollywood sẽ chỉ trích rằng cậu đúng là đồ ngốc. Dĩ nhiên, lựa chọn là của cậu nghĩ sao? Kang Woo-jin đặt tệp trong suốt xuống và trả lời thờ ơ, với tôi, mọi công việc đều quan trọng. Nếu chúng không có ý nghĩa gì, tôi nên vứt bỏ chúng đi. Thời gian vào khoảng 9 giờ sáng, chiếc xe van đen chở Kang Woo-jin gần đến khu phức hợp quay phim quy mô lớn của Beneficial Evil ở Gyeongcheon, tỉnh Gyeonggi. Vù, chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đến. Hàng chục thành viên trong đội của Woo-jin có thể thấy bên trong xe, và Choi Song-jeon, người luôn ngồi ở ghế phụ, hôm nay không có mặt. Anh sẽ sớm tham gia, nhưng hiện tại anh có quá nhiều việc phải xử lý. Vì công việc chất đống trong 10 ngày ở Cannes. Dù sao thì Kang Woo-jin, anh ngồi im lặng, kiểm tra một chồng giấy. Đó là 5 kịch bản và kịch bản phim mà anh nhận từ Choi Song-jeon sáng nay. Dù đã nghe toàn bộ giải thích, Woo-jin trước tiên xem qua những thứ đơn giản trong kịch bản. Tiêu đề, nội dung phù hợp, v, kết quả là. Tất cả đều thú vị, cả 5 phần đều khá hấp dẫn. Điều này không chỉ đúng từ góc độ diễn viên mà còn qua con mắt của Kang Woo-jin, một công dân nhỏ bé. 2 phim Pháp, 2 phim Hollywood, 1 phim truyền hình Mỹ. Woo-jin, với tâm trạng nặng nề, thở dài trong lòng. Hừm, thành thật mà nói, làm gì cũng được, nhưng Hollywood có sức ảnh hưởng hơn Pháp, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong các kịch bản phim Hollywood là Jurassic Land 4, còn lại là một câu chuyện gia đình nhẹ nhàng. Phim truyền hình Mỹ là câu chuyện thành công của một nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Cảm giác tương tự, xem qua đề xuất, phía Pháp muốn dùng Kang Woo-jin làm vai chính, nhưng trong phim Hollywood và phim truyền hình Mỹ, anh là vai chính hoặc vai phụ, hoặc chỉ là vai phụ. Dù sao thì, tôi đã kiểm tra nội dung một cách phù hợp, giờ là bước tiếp theo. Xoẹt, Kang Woo-jin di chuyển ngón trỏ mà không bị phát hiện. Để chạm vào ô vuông đen, ngay lập tức, phụt, tầm nhìn của Kang Woo-jin trong xe van biến thành một không gian phụ tối tăm. À, ngay khi vào không gian, Woo-jin thả lỏng khái niệm nghiêm túc và nghiêng đầu qua hai bên. À, mệt quá, phải nghỉ ngơi chút khi ở đây. Anh bước về phía nơi các ô vuông trắng đang trôi nổi. Anh sắp kiểm tra xếp hạng của tổng cộng 5 tác phẩm. Không thấy thì cảm thấy khó chịu, đúng không? Đầu tiên, Woo-jin dừng lại trước các ô vuông trắng để xem thông tin về tác phẩm đầu tiên anh chọn. Trong số nhiều tác phẩm, cái Woo-jin chọn nằm ở cuối. 11. Kịch bản, tiêu đề Jurassic Land 4, hạng B, đây là một kịch bản hoàn chỉnh cao độ, có thể đọc 100. Việc xác minh đầu tiên dĩ nhiên là Jurassic Land 4. Ngay khi thấy, Woo-jin khẽ mỉm cười. Hạng B, hà đúng là hơi mơ hồ, nhưng xếp hạng của phim này có bao gồm cả trong nước và quốc tế không? Dù sao thì hạng B là trung bình, thêm vào đó, vai mà Jurassic Land 4 đề xuất là vai phụ. Từ từ, cân nhắc của Woo-jin bắt đầu nghiêng về phía tiêu cực. Anh sẽ tham lam nếu Jurassic Land 4 ít nhất đạt hạng A, nhưng nếu chỉ là hạng B, tại sao phải bận tâm? Vì anh có một cảm giác nhất định, sẽ gây chú ý, nhưng nếu chính bộ phim chỉ thành công lặng lẽ, thì không đáng. kỹ năng viết của tôi đột nhiên tụt dốc. Dù cảm thấy tiếc nuối, Kang Woo-jin xóa bỏ cảm xúc hiện tại và chọn ô vuông trắng từ Jurassic Land 4. Dù có làm phim hay không, Woo-jin có hai mục tiêu rõ ràng. Một là, dù sao thì cũng có cơ hội thấy khủng long Shiba ngoài đời. Cái này đúng là không chịu nổi. Một là thực sự trải nghiệm sự tồn tại của khủng long, và cái còn lại là để xem tên nhân vật chắc là Juan Gonzalez, đúng không? Đó là sự khắc ghi một kỹ năng mới. Một trong các vai trong tác phẩm là nhân vật tên Juan Gonzalez. Và trong lời thoại của anh ta, chuẩn bị đọc Juan Gonzalez, phát hiện ngôn ngữ mới ngoài ngôn ngữ mặc định, học tiếng Tây Ban Nha trước. Có tiếng Tây Ban Nha, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, toàn bộ tầm nhìn phía trước là màu đen. Đó là câu chuyện của Kang Woo-jin. Ẩm ướt và nóng, nhiệt độ khá cao chạm vào da. Có một mùi lạ, mùi xanh của cây cỏ hòa lẫn với mùi quân sự. Anh nghe thấy tiếng côn trùng trong tai. Không phải ù ù, mà là phì phì. Côn trùng à, cũng nghe thấy tiếng lạch cạch từ trên trời. Chim, hay thứ gì khác. Nói chung, năm giác quan của Woo-jin lúc này rất kỳ lạ. Quen thuộc mà lại xa lạ. Mặt đất thì bùn lầy. Tim anh đập thình thịch. Kang Woo-jin mở mắt. Hít. Tầm nhìn đen tối chuyển thành sáng, rồi dần dần mở đi. Màu sắc bắt đầu xuất hiện trong mắt anh. Màu nổi bật nhất là xanh. Đúng vậy, đây là trong rừng. Woo-jin mở mắt và từ từ xoay đầu. Trong rừng, đây thực sự là rừng sao? Mắt anh nói đúng, nhưng não anh như từ chối. Vì có nhiều cây cỏ anh chưa từng thấy bao giờ. Còn những cái cây cắm rễ dưới đất, tất cả đều khoe chiều dài khổng lồ như chạm đến trời. Chúng dường như đã sống ít nhất 1.000 năm. Kang Woo-jin đang đứng ở một nơi tập hợp những cây và cỏ anh chưa từng thấy. Trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tự nhủ của Woo-jin pha lẫn cảm xúc và sự ngưỡng mộ. Không phải tiếng Hàn, tiếng Anh hay tiếng Pháp, mà là tiếng Tây Ban Nha. Vì giờ đây Kang Woo-jin đang ở trong thế giới của Juan Gonzalez. Một thực tại được thấy qua đôi mắt của anh, được khắc ghi trong một thế giới khác. Trái tim của Kang Woo-jin hay Juan Gonzalez đập liên hồi. Nó dữ dội đến mức tai và đầu anh ù đi. Hừ hừ hừ, có thật ở đó không? Cái đó, mồ hôi chảy dài trên má Woo-jin khi anh lẩm bẩm. Một chiếc mũ safari khá lớn, áo mắn tay và quần jean. Trong một tay, anh cầm một chiếc máy ảnh đen. Hít, đầy căng thẳng và kỳ vọng. Anh bước một bước và bám vào cái cây khổng lồ ngay trước mặt. Một cái cây rộng gấp 5 lần cơ thể người, không thể thấy đỉnh từ bên dưới. Vô số thứ như vậy nằm trong tầm nhìn của anh. Chắc chắn không phải khu rừng bình thường mà bạn có thể thấy ở bất kỳ đâu. Woo-jin cầm máy ảnh, chụp ảnh khu rừng rộng lớn và những cái cây. Thời gian trôi qua, mồ hôi đổ như mưa. Nhịp tim tăng vọt đến mức anh thở hổn hển. Không khí ở đây thiếu sao. Nhưng hãy chịu đựng, adrenaline đã trào dâng từ khung cảnh tuyệt vời này. Lúc đó, phụt, cánh tay phải anh nhói lên, nổi da gà. Woo-jin tự nhiên quay đầu sang phải. Á, anh giật mình kinh hoàng, vì có một con côn trùng có cánh to bằng bàn tay bám vào cánh tay anh. Nó giống con muỗi, nhưng to như cơ thể người. Kang Woo-jin hét lớn, vung tay điên cuồng và ngã nhào, mông đập xuống đất. May mắn là sàn mềm nên đau ít, nhưng anh rõ ràng cảm nhận được độ ẩm lạnh thấm vào mông. Phụt. Chỉ khi thấy con muỗi quái vật bay lên trời, Woo-jin mới thở phào. Hát hừ, chết tiệt, tay chân anh run lẩy bẩy. Trong cơn sốc, anh thấy chiếc máy ảnh đang cầm bị mắc kẹt trên sàn. Woo-jin lau mồ hôi trên mặt và với tay nhặt máy ảnh. Khoảnh khắc này, xẹt, anh nghe thấy một âm thanh mạnh mẽ, rồi tiếng cỏ va vào nhau. Sau đó, mặt đất khẽ rung chuyển. Woo-jin giật mình, từ từ quay mặt lại. Nhưng trước đó, những thân hình hùng vĩ lướt qua hai bên anh. Ù ù, tiếng kêu bí ẩn, làn da cứng, bốn chân ngắn và hai chiếc sừng dài nhọn. Những sinh vật thoạt nhìn giống tê giác, nhưng không thể là tê giác, vì kích thước của chúng dễ dàng gấp hơn 10 lần con người. Không phải một, mà nhiều. Một đàn 8 con, Kang Woo-jin, vẫn ngồi bệt dưới đất, bất giác há hốc miệng. Á! Tiếng thình thịch vang lên mỗi khi những sinh vật đó lướt qua Woo-jin với âm thanh phì phì và bước đi. Woo-jin, với gương mặt lạc lối, lại nói với những sinh vật khổng lồ ở hai bên anh. Triceratops, Triceratops, nghĩa là khủng long, rồi mọi thứ dừng lại. Khi con đầu đàn trong số Triceratops dừng, cả đàn cũng dừng chuyển động. Rồi chúng bắt đầu ăn cỏ xung quanh. Thật là một khung cảnh kỳ lạ và tuyệt diệu. Mắt Eugene mở to đến mức như muốn nổ tung, một nụ cười cuồng loạn lan trên miệng, và anh khẽ nhấc mông khỏi sàn. Chẳng bao lâu, Eugene, nhỏ bé hơn cả chân Triceratops, với tay chạm vào bụng của con Triceratops đang gặm cỏ ngay trước mặt. Xì ui, làn da sần sùi và cứng, nhưng lại mềm mại, mỗi lần Triceratops thở, bụng nó phình ra, phì con đang gặm cỏ phát ra tiếng động, quay đầu về phía càng Eugene. Hai chiếc sừng che khuất không khí, tiếng gió vang lên. May mắn thay, con Triceratops không để ý đến càng Eugene và tiếp tục gặm cỏ. Ha ha ha, càng Eugene cười vì sự phi lý và không thể tin nổi. Anh run rẩy nhặt chiếc máy ảnh mắc kẹt trên sàn, và khi định chụp ảnh con Triceratops khổng lồ ngay trước mặt. Mặt đất rung chuyển, anh nghĩ là do tâm trạng, nhưng không phải. Mặt đất lại rung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn rung ngày càng mạnh và gần hơn. Thêm vào đó, thình thình thình, thậm chí là một âm thanh nổ trầm. Khoảnh khắc đó, những con Triceratops đang gặm cỏ chạy tán loạn. Cú va chạm khiến càng Eugene lại ngã nhào xuống sàn. Anh ngã về phía trước, mặt dính đầy bùn. Ngay lúc đó, thịch, bùm, tiếng đất vỡ vang lên sau gáy anh. Cơ thể càng Eugene, đang nằm sấp, tự nhiên run lên. Cả hai tay cũng vậy. Chắc chắn, cây bị gãy, chắc chắn có thứ gì đó to lớn phía sau. Giống như một cơn bão, nhưng không phải. Đó là tiếng thở của thứ gì đó phía sau. Eugene ướt sũng. Có thể là do độ ẩm thấm vào, nhưng thành thật mà nói, anh hơi sợ. Anh, đang bất động về phía trước, từ từ quay đầu lại. Hì hì, một con quái vật to như tòa nhà đang nhìn xuống càng Eugene, nằm sấp. Tay nó cực kỳ ngắn, nhưng đầu thì to như con Triceratops trước đó. Nó bất ngờ gầm lên, gào, càng Eugene bật dậy theo phản xạ và chạy. Con đó là Tyrannosaurus, xích xiềng. 3. Kết thúc, cách chương.